Chương 1045, nhân tộc nguyền rủa. Như lời ngươi nói sáng tạo Thiên Nam Viện K.I.V. kia nhân vật truyền kỳ, có phải hay không gọi là Thiên Áo Chí Tôn? Ở một bên lắng nghe Khải Tát hộ pháp đột nhiên xen vào nói, no y ngươi cũng biết Thiên Áo Chí Tôn bất quá tại chúng ta chỗ ơ y, hắn được xưng là Thiên Áo Đại Đế. Hà Bách Châu hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Khải Tát hộ pháp liếc mắt, Thiên Áo Đại Đế chính là 3-4 vạn năm trước nhân vật, ấn lý thuyết hiện tại đã rất ít người biết được tục danh của hắn. Thiên Dạ Thần Điện tại bí mật mưu đồ Thiên Nam Viện một kiện bảo vật, cho nên chuyên môn có chỗ điều tra. Khải Tát hộ pháp vội vàng nói, Thiên Dạ Thần Điện điều tra Thiên Nam Viện, hắn làm nhân loại phụ trách cương vực công việc hộ pháp, tự nhiên sẽ hiểu một chút tình hình bên trong. Thiên Dạ Thần Điện mưu đồ Thiên Nam Viện một kiện bảo vật chuyện lúc nào? Hà Bách Châu nghe vậy ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Khải Tát hộ pháp hỏi. Đại khái một năm trước đi, bất quá cụ thể mưu đồ cái gì bảo vật, ta cũng không biết. Khải Tát hộ pháp như nói thật, no y hắn chỉ phụ trách hoàn thành nhiệm vụ, đến mức Thiên Dạ Điện chủ mục đích chính là cái gì, hắn thì không có tư cách biết được. Tịch công tử, nếu như ta đoán không sai, Thiên Dạ Thần Điện mưu đồ Thiên Nam Viện bảo vật, đơn giản hai kiện đồ vật. Hà Bách Châu nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, tầm mắt nghiêm túc nói. À, cái gì bảo vật? Tịch Thiên Dạ no y kính thiên thần bịa cùng vô sắc vô hình thụ. Hà Bách Châu sắc mặt chỉnh trọng nói. Kính thiên thần bia cùng vô sắc vô hình thụ chính là Thiên Nam Viện bí mật lớn nhất, nhiệm kỳ trước chỉ có viện chủ cùng vài vị Thiên Nam Viện tầng cao nhất biết được, mặt khác bình thường trưởng lão đều sẽ không biết được. Trước đây ta nói tới Thiên Nam Viện cơ duyên, chính là này hai vật. Hà Bách Châu chậm rãi nói ra, như lời ngươi nói kính thiên thần bia cùng vô sắc vô hình thụ có chỗ gì đặc biệt? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn theo Tô Lăng Hạo nơi đó từng chiếm được liên quan tới Thiên Nam Viện cặn kẽ nhất tình báo. Nhưng mà bên trong lại không có kính thiên thần bia cùng vô sắc vô hình thụ tin tức. Cho nên Hà Bách Châu theo như lời nói, hắn cũng là không nghi ngờ. Một cái tông môn nắm hai kiện bảo vật giấu như thế sâu, mấy vạn năm tới cũng không chịu gặp người, chắc chắn có nguyên nhân đặc biệt. Vô sắc vô hình thụ, chính là một chân linh thổ bên trong thiên địa kỳ vật, nó mọc ra vô sắc vô hình quả, 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, 3.000 năm thành thụ, trải qua vạn năm mới có thể thành hình. Ngươi nhưng có biết, tại một chân linh thổ bên trong, nhân tộc không thể thành trí tôn, không phải là bởi vì nhân tộc thiên phú không đủ, mà là bởi vì nhân tộc bị một cỗ lực lượng thần bí nguyền rủa, cỗ lực lượng kia tràn ngập toàn bộ một chân linh thổ, chỉ cần tại một chân linh thổ bên trong, tất cả nhân tộc liền vô phương giải thoát. Hà Bách Châu theo như lời nói, nếu là truyền đi, chắc chắn có thể dẫn nổ cả nhân tộc. Từ xưa đến nay, tất cả nhân tộc không thể trở thành trí tôn vương. Đều là cho là mình thiên phú không đủ, chưa từng có nghĩ tới, trong cõi u minh sẽ có một cấu nguyền rủa lực lượng ngăn tha cho bọn hắn. Hà Bách Châu, những người khác có lẽ không tin, nhưng Tịch Thiên Dạ lại tin, bởi vì hắn đã sớm phát giác thế giới pháp tắc bên trong không bình thường, cái kia cô không bình thường lực lượng, có vẻ như chỉ châm đối nhân tộc. Đương nhiên, theo thế giới bên ngoài tới đây nhân tộc, thì không ở trong đám này. Chỉ có theo thế giới này bên trong sinh ra, hoặc là tại thế giới này bên trong đợi quá lâu nhân tộc, mới có thể bị cái kia cố không bình thường quy tắc ảnh hưởng. Nhân tộc không thể thành trí tôn, bởi vì nguyền rủa ảnh hưởng, nhưng vô sắc vô hình thụ ngưng tụ mà thành trái cây, lại có thể phá giải cái kia cố nguyền rủa lực lượng. Hà Bách Châu tiếp tục nói, vậy theo ngươi lời giải thích, nhân tộc có vô sắc vô hình thụ, có thể ngưng kết ra phá giải nguyền rủa trái cây, cái kia vạn năm bên trong hẳn là sẽ có trí tôn vương xuất hiện đi. Nhưng từ xưa đến nay, là người nào tộc không có bất kỳ cái gì trí tôn vương xuất hiện qua. Dĩ nhiên, vị kia thiên áo trí tôn ngoại trừ, nhưng hắn không phải chúng ta thế giới sinh linh, chính là đến từ như lời người nói Nam Man Đại Lục. Khải Tát hộ pháp cao mày đưa ra nghi vấn. Kỳ thật hắn không quá tin tưởng Hà Bách Châu cái gọi là nguyền rủa lý luận, hắn thấy, nhân tộc liền là thấp các loại chủng tộc, bọn hắn thiên sinh không có trở thành trí tôn mệnh cách. Làm si man tộc sinh linh, Khải Tát hộ pháp thiên sinh liền xem thường nhân tộc, kỳ thật cũng không trách hắn, dù sao này quan niệm tại bọn hắn thế giới bên trong lưu truyền mấy chục vạn năm, không có khả năng tùy tiện liền bị thuyết phục. Nhân tộc thiên phú không được, chính là cấp thấp nhất chủng tộc chê cười tại trăm vạn năm trước, chúng ta nhân tộc chính là thiên địa chí tôn, thái hoang chủ nhân chân chính. Hà Bách Châu tràn đầy cười lạnh nói, một chân linh thổ chẳng qua là một cái phá toái còn sót lại không gian mà thôi. Sao lại biết được trăm vạn năm trước che giấu mà nàng Hà Bách Châu, chính là Mộ Thương Đại Lục tài nữ, Thông Kim Bắc Cổ, không chỉ biết được chân chính Thái Hoang tồn tại, mà lại theo một chút cổ lão di tích bên trong, khảo cổ ra đã từng nhân tộc, có hạng gì rực rỡ thời đại. Thời đại kia, nhân tộc vi tôn, bách tộc thần phục. Chẳng qua là đáng tiếc, thượng cổ bùng nổ quy mô lớn thần chiến, nhân tộc không biết sao, thất bại thảm hại, chậm rãi suy yếu xuống dưới. Khải Tát hộ pháp tự nhiên không tin Hà Bách Châu, cho rằng nàng tại hồ suy đại khí. Hà Bách Châu cũng lười đi giải thích cái gì, một cái trong tiểu không gian thổ dân, cùng hắn đi giải thích nhân tộc thịnh thế, không thể nghi ngờ đàn gậy thai châu. Vô sắc vô hình quả có thể làm cho nhân tộc đột phá nguyên liền rùa, trở thành trí tôn vương, cho nên Thiên Nam Viện bên trong, hẳn là một mực có trí tôn vương tồn tại. A Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không sai, kỳ thật Thiên Nam Viện mỗi giới viện chủ, cơ hồ đều là trí tôn vương. Bằng không thì, Thiên Nam Viện cũng không có khả năng thống ngự nhân tộc mấy vạn năm lâu như vậy. Hà Bách Châu gật đầu khen, Tịch Thiên Dạ không hổ là thiếu niên trí tôn, quả nhiên thông minh, nàng một điểm liền rõ ràng. Thiên Nam Viện Chu nếu đều là trí tôn vương, vì sao không đứng ra giữ gìn nhân tộc lợi ích, một làm cho người ta tộc làm một cái thấp các loại chủng tộc. Khải Tát hộ pháp vẫn như cũ không tin nói. Trên đại lục, có trí tôn vương cùng không có trí tôn vương chính là hai khái niệm. Có trí tôn vương chủng tộc, địa vị đều sẽ không kém, ít nhất đều là nhị lưu chủng tộc. Không có trí tôn vương chủng tộc, chẳng qua là thấp các loại chủng tộc, khắp nơi bị người bắt nạt. Địa vị, lợi ích, tài nguyên đều có lấy chênh lệch rất lớn. Nếu như nhân tộc thật sự có lấy trí tôn vương, mà lại các triều đại đều có trí tôn vương, vì sao bọn hắn không đứng ra giữ gìn nhân tộc lợi ích? Bởi vì nhân tộc, tại thế giới của các ngươi khá đặc thù, hoặc là nói, thủy chung có một thế lực nhìn chằm chằm nhân tộc, không muốn để cho nhân tộc quật khởi. Nếu như nhân tộc xuất hiện trí tôn vương, cỗ thế lực kia liền sẽ xuất hiện, đem nhân tộc trí tôn vương gạt bỏ. Chúng ta Mộ Thương Đại Lục truy xét việc này mấy vạn năm, phát hiện cỗ thế lực kia tương đương đáng sợ, thậm chí cái kia thần bí nguyền rủa đều có thể cùng cỗ thế lực kia có quan hệ. Hà Bách Châu sắc mặt nghiêm túc nói. Mộ Thương Đại Lục phía trên cũng là nhân tộc làm chủ, huyết mạch đồng nguyên, bọn hắn thăm dò một chân linh thổ mấy vạn năm, không có khả năng không chú ý người bên trong tộc tình huống. Mặc dù bọn hắn từ đầu đến cuối không có tra ra sau lưng chân tướng, nhưng lại phát hiện bên trong nước tương đương sâu, căn bản không phải bọn hắn, hoặc là cả nhân tộc có thể dây vào sở. Nhân loại nguyên rủa ẩn giấu ở sau lưng thế lực thần bí Khải Tát hộ pháp đỗng nhiên yên lặng xuống, tựa hồ nhớ tới cái gì, khẽ cúi đầu, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng kinh hoàng, lại không nghĩ nhường Tịch Thiên Dạ cùng Hà Bách Châu trông thấy.